Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Trảm Sát, Diêm Bộ Lạc, ở vào địa cung thế giới trung tâm chi địa. Này là địa cung thế giới mạnh nhất bộ lạc. Dõi mắt nhìn lại, núi cao san sát, xanh tươi tốt cổ thụ trong rừng. Nơi nơi có thể thấy được bạt địa mà lên cung điện. Thác nước con sông, một mảnh dài hẹp tựa như ngân long một loại. Trải rộng tứ phương, lúc này, ở Diêm La công tử sứ giả dưới sự dẫn dắt, Ninh Giang thuận lợi tiến nhập này phòng thủ nghiêm mật Diêm Bộ Lạc. Vị kia sứ giả ánh mắt hơi có vẻ dại ra, đối với Ninh Giang mà nói gì nghe nấy. Đây là Ninh Giang lợi dụng yên thần quyết bên trong khống thần thuật. Tạm thời khống chế được người này, tiến nhập Diêm Bộ Lạc sau, Ninh Giang đi theo sứ giả hướng vào phía trong phi hành nửa canh giờ. Rốt cục ở một tòa đỉnh núi trên rừng lại cước bộ. Đại nhân, Diêm La công tử liền ở bên trong, sứ giả hướng trên đỉnh núi đại điện một chỉ. A, Diêm La công tử, bỏ qua cho ta đi, đột nhiên, bên trong truyền ra thê lương vô cùng kêu thảm thiết tiếng động. Làm cho người ta nghe chi kinh hãi. Trong đại điện một chỗ phòng luyện đan trong, mấy đạo thân ảnh bị tỏa liên vững vàng vây khốn. Cột vào một cây thiết trụ trên, khó có thể nhúc nhích, ở tại trung tâm, là một người mặc hắc bào thanh niên, hắn mặt mũi hơi có vẻ âm nhu, ánh mắt quét nhìn trong lúc, làm cho người ta có loại bị độc xà để ý cảm giác. A, Diêm La công tử, người không chết tử tế được phát ra kêu thảm thiết là một cái cột vào thiết trụ trên võ giả. Hắn thể nội huyết dịch sôi trào thiêu đốt. Đến cuối cùng, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều ở đốt cháy lên, cho đến mười mấy hô hấp sau, hắn cả người cũng hóa thành cho bụi, xem ra lại thất bại, đan dược lực lượng vô cùng bạo liệt một chút, phải nghĩ biện pháp điều hòa, hắc bào thanh niên chính là Diêm La công tử. Nhìn trên mặt đất cho bụi, trong mắt của hắn không chút dao động, sau một khắc, hắn xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía khác một cái võ giả. Trong tay lấy ra một viên đan dược, hướng hắn đi tới, Diêm La công tử, người dùng chúng ta đi thử đan, như thế hành vi, sẽ không sợ gặp phải trời phạt sao? Bị Diêm La công tử nhìn chằm chằm cái kia võ giả tự biết một cái tử lộ. Trực tiếp chửi ầm lên, có thể cho ta thử đan mà chết, này là nhóm các ngươi vinh quang, Diêm La công tử lạnh lùng nói. Căn bản không cần bọn họ tánh mạng. Bị hắn thử đan giết chết võ giả, không có 1000 cũng có 800, chết một nhóm lại một nhóm, những người này sinh mệnh ở trong mắt của hắn, giống như là con kiến hôi giống nhau, hắn căn bản không cần, mà hắn hiện tại nếm thử một loại đan dược, là hắn mới nhất nghiên phát, tên là bạo tâm đan đan dược, là huyết linh đan thăng cấp bản, huyết linh đan nhiều nhất đem người tăng lên gấp 2 thực lực. Bạo tâm đan ít nhất là gấp 4, bất quá trước mắt khoảng cách thành công, còn có một bước ngắn, lập tức, hắn một thanh nắm được một cái xui xẻo võ giả miệng. Liền tại hắn hoảng sợ ánh mắt trong, muốn đem đan dược nhét vào đi vào, nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân theo sau lưng của hắn vang dội mà lên. Là, vâng, đúng, người nào, hắn nhanh như tia chớp xoay người. Chỉ thấy một cái thanh niên tóc trắng thản nhiên bước vào. Lấy người khác thử đan, người cũng là lòng dạ độc ác Ninh Giang ánh mắt đảo qua. Đạm mạc nói, bất quá loại chuyện này, cũng không phải vẻn vẹn một lần này. Có một chút tà ác lưu phái luyện đan sư, biết sử dụng thân thể con người tới thử nghiệm mân ni cũng chỉ có thân thể con người thí nghiệm. Mới có thể nhanh nhất tổng kết ra đan dược không đủ. Sau đó làm ra cải tiến, nếu không dần dần lục lọi mà nói, nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược, không biết muốn bao năm tháng, hơn nữa nhất bi kịch kết cục, là có thể có cả đời không thành công. Ngươi là ai, làm sao tiến nhập nơi này? Diêm La công tử mắt lộ ra lạnh ý, ta là tới giết ngươi người. Ninh Giang bình tĩnh ánh mắt đột nhiên nở rộ sát ý. Ngươi dùng người sống thử đan. Lạm sát kẻ vô tội, đã cùng ma tộc không khác, nên giết, ban đầu hắn tới nơi này tìm Diêm La công tử, cũng là không có bao nhiêu sát ý, hắn người này, có cầm có đổi lại, mặc dù tới đoạt Diêm La công tử ký chân, cũng sẽ dùng ngang giá đồ vật tới trao đổi, tỉ như công pháp vũ kỹ. Nhưng là này Diêm La công tử sở tác sở vi, chết không có gì đáng tiếc. Ha ha ha ha, giết ta, này thật là ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười, Diêm La công tử cười như điên. Theo kia trên người, một cỗ cường hoành khí tức không chút nào giữ lại bộc phát ra. Ninh Giang mặt không đổi sắc, hắn thủ trưởng ném đi, một khối trận bàn bay lên, này trận bàn lòng bài tay lớn nhỏ, phía trên hiện đầy ký hiệu, theo trận bàn bay lên trong phút chốc, một tầng màn hào quang theo như vậy khuếch tán đi ra ngoài. Bao phủ ở cả đại điện, đây là một loại ngăn cách thanh âm trận pháp, có trận này pháp tồn tại, nơi này phát sinh hết thảy, sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe được. Lần này tiến nhập Diêm Bộ Lạc, hắn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, giết Diêm La công tử đằng đằng sát khí, hắn được gọi là Diêm La, không phải là không có đạo lý, dễ giết thành tánh, lãnh huyết vô tình, hắn một trưởng lấy ra, trong phòng xuất hiện một con hắc xác quỷ trào, quỷ khí dày đặc, chạm mặt đánh tới, cả cái gian phòng không khí cũng một chút âm lạnh lên. Diêm La quỷ trào, lôi đình chi đạo. Khắc chế hết thảy âm tà vật, Ninh Giang mặt lộ vẻ khinh thường, một quyền đánh ra, màu tím lôi đình giống như là một cái dao long giống nhau. Đánh giết đi ra ngoài, đem hắc xác quỷ trào một chút xé rách, cái gì, Diêm La công tử thất kinh, không thể tin được mình một kích cư nhiên bị Ninh Giang dễ dàng như vậy phá giải. Địa cung thế giới thế hệ trẻ tuổi trong, tuyệt đối không ai có thể làm được. Ngươi thực lực coi như không tệ, lấy đến Lương Châu mà nói, cũng là có thể ở thế hệ trẻ tuổi trong đứng hàng vào top 5, Ninh Giang nhàn nhạt nói. Lương Châu đến cỡ nào mênh mông, ít ra là địa cung thế giới gấp trăm lần trở lên. Một cái Diêm La công tử ở địa cung thế giới như vậy địa phương nhỏ, có thể có như thế thực lực, đã coi như là có chút không dễ. Lương Châu, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Diêm La công tử kiêng kỵ nhìn Ninh Giang, đã ý thức được có cái gì không đúng. Người chết không cần biết những thứ này, Ninh Giang lười nhiều lời nói nhảm. Bàn tay to một trào, cuồn cuộn lôi đình bạo dũng đi ra ngoài, trực tiếp bao phủ cả phiến không gian. Vô liêm sỉ, Diêm La công tử giận tím mặt, trực tiếp lấy ra một viên đan dược, đem nuốt vào, mà đan dược rõ ràng là hắn mới vừa rồi thí nghiệm bạo tâm đan. Viên thuốc này còn chưa hoàn thiện, nhưng Diêm La công tử cũng là bị Ninh Giang ép không có cách nào. Ninh Giang một kích kia uy thế, cho hắn biết trừ liều mạng ra, không còn phương pháp, ta muốn ngươi chết. Diêm La công tử trong mắt tràn đầy sát ý, dùng viên thuốc này sao, hắn cũng không biết mình có thể không có thể còn sống sót. Tự nhiên đối với Ninh Giang hận thấu xương, ở trên người hắn. Cuồng bạo khí tức liên tục không ngừng kéo lên mà lên. Một chút tăng lên gấp 4 nhiều. Giờ khắc này, hắn toàn thân uy thế. Đã so sánh với lúc ấy toàn lực bạo phát Vân Đỉnh Thiên. Nga, này đan dược cũng là bất phàm. Nếu như ngươi gặp phải Vân Đỉnh Thiên, có lẽ cũng có sức đánh một chân. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta, đang khi nói chuyện. Kiếm quang chợt lóe, lôi phạt kiếm xuất vỏ. Giữ tại Ninh Giang trong tay, kiếm nghịch càn khôn, Ninh Giang quyết đoán cực kỳ, trực tiếp thi triển ra vạn kiếm quyết thức thứ tư, đánh bại Vân Đỉnh Thiên một kiếm này, một đạo mỏng như thu thủy kiếm quang, chém ra hết thảy, ở Diêm La công tử trên người vượt qua, ta, không, cam, tâm ni, hắn trợn tròn mắt, thân thể cũng ngã xuống, Ninh Giang ở trên người hắn tìm một chút. Rất nhanh liền từ hắn trong chữ vật giới chỉ, tìm được những thứ kia bị thu thập mà đến thiên tài địa bảo. Đang ở Ninh Giang mới vừa thu hồi chữ vật giới chỉ. Nghĩ muốn rời đi nơi này lúc, phía ngoài, một đạo lão giả thân ảnh vừa lúc bước vào nơi này. Trong nháy mắt, hắn liền nhận thấy được có cái gì không đúng. Khổng lồ lực lượng ầm ầm bạo phát, đây là lĩnh vực lực. Hết chương.